Thủ hộ, chương 206, công trình nghiên cứu mới tại Tinh Vũ Đại Lục. Góc truyện audio.com. La Zihan trở lại Wisdom vào một năm sau để xem thành tích lịch luyện của học trò. Trong thời gian này La Zihan đã bố trí các quân cờ mai phục ở khắp dòng chảy vận mệnh của hệ thiên hà Ermel. Không thiếu những lần xảy ra xung đột trực tiếp với các ông hoàng trẻ khác, thế nhưng tất cả ông hoàng trẻ giao tay với La Zihan không thể không công nhận. Quyền năng áp đảo đến từ một bán đế già trẻ tuổi. Thế nhưng cuộc đấu này không chỉ cân nhắc về quyền năng mà còn về rất nhiều khía cạnh khác. Quyền lực, thế lực, trí tuệ, tầm nhìn, quân đoàn Galatron trong thời kỳ đầu xâm nhập hệ thiên hà gặp rất nhiều khó khăn bởi họ còn quá non nớt trước những cuộc chiến tinh không. Mặc dù có được sự giúp đỡ của La Zihan nhưng số lượng lớn Tranforce vẫn phải vĩnh viễn nằm xuống trong vũ trụ lạnh lẽo. La Zihan từ trên tinh không quan sát toàn cảnh hành tinh Wisdom. Người dân bản địa dưới sự dẫn dắt của The Deferred, đây là danh xưng tôn kính họ dành cho Zid. Hiện nay đã hoàn toàn áp chế được quân Groot. Zid tại tinh cầu này đã thu phục được 12 hoàng kim thánh giáp giả. Điều này khiến La Zihan rất hài lòng. Trong khu vườn xinh đẹp của công tước Alexia, một trong 12 hoàng kim thánh giáp. Zid ngồi bắt chéo chân dùng bánh ngọt. Các hoàng kim thánh giáp giả đang thảo luận về kế hoạch phát triển Wisdom trên mặt đất sau hàng trăm bị tù tội dưới lòng đất. Bỗng dưng Zid giật mình đứng dậy nhìn bầu trời. Các hoàng kim thánh giáp giả cũng biểu lộ nghiêm túc. Họ biết chủ nhân nhìn như ngây ngô nhưng năng lực và trí tuệ thật sự không phải dùng con người có thể hình dung. 12 người cũng lui đến sau lưng Zid và cung kính đứng nơi đó. Zid nét mặt phát khổ nhìn về trước sau đó hơi nghiêng người. Thầy, 12 hoàng kim thánh giáp giả giật mình như bị sét đánh. Đây là lần đầu tiên họ nghe điều gì khác về Zid. Từ trước đến nay họ chỉ biết Zid trống rỗng xuất hiện sau đó cứu giúp toàn thể nhân loại. Hiện nay bỗng xuất hiện một người khiến Zid phải xưng bằng thầy. 12 người vội vàng nghiêng người mặc dù chưa thấy bất kỳ bóng dáng nào. Từ không khí trống rỗng bỗng nhiên bước ra một dáng người. Tóc đen tuyền dài qua eo, dáng người cao gầy thanh tú, gương mặt hoàn mỹ vô khuyết, ánh mắt đen trong suốt và sâu thẳm như tinh không, toàn thân trang phục màu đen không gió nhẹ nhàng lượn lờ. Khí chất của thiếu niên cao cao tại thượng tựa thần linh đang quán khán chúng sinh như cỏ dại. Rất lạnh, rất vô tình, 12 người không dám nhìn thêm một chút nào mà cúi đầu ngưng thở. Áp lực về đẳng cấp sinh mệnh chênh lệch cực đại khiến 12 người hô hấp dần trở nên trầm trọng. La Zihan quan sát Zid và 10 hạ thuộc hạ một lúc sau đó gật đầu. Cũng không tồi, Zid đắc ý, được đánh giá không tồi của thầy là một điều không dễ dàng tí nào. La Zihan lấy từ không gian vương tọa một chiếc phi thuyền màu đen sáng loáng. Toàn thân phi thuyền ẩn hiện ma văn tuyệt mỹ màu đỏ. Đây là quà tặng cho con vì đã hoàn thành bài lịch luyện. Zid, kể từ nay con hãy dùng nó tiến vào các nơi của hệ thiên hà để thực hiện chí nguyện của mình. 13 năm sau ta sẽ đến gặp con, La Zihan nói rồi bước một bước biến mất trước mắt mọi người. R99, một hành tinh đã bị cải tạo khiến khắp nơi chỉ có sắt thép và công trình bao phủ khắp bề mặt. Tê Chu ôm trong lòng một cô bé có đến 8 phần giống nàng. Bao vây hai người là hàng trăm tên khoác áo thí nghiệm trắng. Tê Chu nhìn đồng nghiệp đang chĩa súng vào mình và nở nụ cười đắng chát. Nàng từ khi gia nhập The Seven thì đã biết mục đích dơ bẩn của nó. Không còn đường lùi vì bị uy hiếp sẽ hủy diệt quê nhà nên Tia Chu chỉ có thể chấp nhận gia nhập tổ chức tội ác này. Nàng không cam lòng nhìn Íp bị biến thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Nàng muốn nhìn nụ cười của Íp khi nghe nàng hát ru. Nhìn gương mặt hạnh phúc của Íp khi nàng kể chuyện cổ tích cho cô bé. Íp là con gái của nàng. Nàng đã dùng chính mã gen của mình để nhân bản nên Íp. Tê Chu thật sự đau đớn, bất lực, tuyệt vọng khi ngày này cuối cùng cũng đến, ngày họ sẽ mang Íp đi khỏi nàng, cấy ghép ký ức chiến đấu và cài đặt chương trình tội ác mang tên Darkness vào Íp. một tia sáng bỗng le lói trong lòng Tia Chu. Bóng dáng một thiếu niên hiện lên trong lòng Tia Chu như ánh sáng hy vọng của Thái Dương. Tia Chu thì thầm thật nhỏ. La Di Han, thất vọng, đau đớn, chẳng có bất kỳ ai đáp lại lời nàng cả. Tia Chu cười tê tái, có lẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thôi. Kẻ đó có lẽ còn chẳng nhớ đến tên nàng. La Di Han đứng chắp tay trên hư không và nhíu đôi chân mày thanh tú nhìn Tia Chu. Điều cậu không hy vọng nhất đã xảy ra. Từ khi Íp được ra khỏi ống nghiệm thì gần 1/10 dòng chảy số mệnh của hệ thiên hà quấn vào cô bé. Tia Chu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Một khi La Di Han nhúng tay vào cứu hai người thì dòng chảy sẽ lệnh đi và ảnh hưởng đến rất nhiều bố trí của cậu đã chuẩn bị trong suốt một năm qua. Một thử thách cho La Di Han về tình cảm và lý trí. Tuy rằng lúc này La Di Han đang trong trạng thái lý trí tuyệt đối. Thế nhưng Tia Chu là người đã khiến trái tim cậu rung lên nhịp đập của cảm xúc. Bên dưới R99, các nhà nghiên cứu đã tách Tia Chu và Íp ra xa nhau. Họ đem Tia Chu nhốt vào một căn phòng tối tăm. Một tên nghiên cứu khá trẻ tuổi nhưng gương mặt đê tiện đã ngấp nghé nhan sắc của Tia Chu từ lâu nhân cơ hội này. Hắn thâm nhập nhà giam vào một đêm khuya, hắn xé rách hết quần áo của Tia trong sự chống trả quyết liệt. Nhưng nàng dù sao chỉ là một cô gái yếu đuối, mắt của Tia trở nên trống rỗng vì tuyệt vọng khi thấy tên kia như con dã thú tiến về phía mình. Chính ngay lúc này một tiếng thở dài trong trèo, thăm thảm tràn đầy sự phiền muộn vang vọng khiến R99 rung lên ầm ầm. Cả tinh cầu sắt thép nứt vỡ những vực thảm cực lớn vì áp lực kinh khủng đang lan tràn xuống từ tinh không. Cả tinh cầu bị xuyên thủng tựa như có người dùng giáo xuyên qua một quả táo. Vô cùng gọn gàng nhưng cũng vô cùng chấn động thị giác. Trên tinh không, ngón tay thon dài của La Di Han vẫn còn chĩa về hành tinh bên dưới. Cậu lạnh nhạt nhìn tinh cầu bị xuyên thủng gọn gàng báo hiệu nó sẽ nổ thành cho bụi chỉ trong vài phút nữa. Tiếp đó cậu nhẹ nhàng đưa tay hút lấy Tia Chu và Íp từ tinh cầu bên dưới lên. Tia Chu ngơ ngác nhìn La Di Han đứng nơi đó. Bên dưới là tinh cầu bị xuyên thủng. Cô trách ta không đáp lại lời mình. La Di Han cố nở một nụ cười. Tuy rằng nó vô cùng nhợt nhạt. Tia Chu lao đến ôm lấy Íp sau đó khóc nức nở phát tiết hết uất ức. Tủi nhục đã nhận trong suốt những ngày qua, Íp vuốt ve tóc của Tia Chu và cất tiếng an ủi ngây ngô khiến nàng khóc càng lớn hơn. La Di Han cảm giác tim mình hơi đau khi nhìn Tia Chu khóc nên cậu muốn đi đến xoa đầu an ủi cô. Thế nhưng La Di Han khựng lại như nhớ đến điều gì đó. Cậu liếc nhìn đôi bàn tay của mình sau đó buông xuống và xoay lưng lại. La Di Han lấy ra một chiếc áo khoác ném đến khiến nó choàng trên đầu Tia và bao phủ cơ thể nàng lại. Cậu cất giọng lạnh nhạt. Cô có muốn theo ta không Tia? Ta không hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc cho cô thế nhưng ta sẽ không để cô và Íp gặp bất kỳ nguy hiểm nào khi nào ta còn tồn tại. Tia Chu lau nước mắt tèm nhem trên mặt sau đó ngẩng nhìn bóng lưng thon dài của thiếu niên. Nàng vừa nãy chứng kiến được bàn tay quan tâm của thiếu niên đưa đến. Thế nhưng nàng vẫn không hiểu được vì sao bàn tay đó không chạm đến nàng. Tia Chu muốn hiểu thêm về thiếu niên. Trái tim Tia Chu nhắc nhở nàng như thế. Tôi sẽ đi theo cậu. La Di Han, hãy mang tôi và Íp theo cùng. La Di Han không đáp lời mà chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay của hai người cất bước vào hư không. Tia Chu thương cảm nhìn hành tinh bên dưới đang nứt vỡ và tỏa ra ánh sáng cuối cùng trước khi nổ tung. Đại lục nổi tinh vũ, La Di Han mang theo Tia và Íp từ trống rỗng bước ra và hiện thân trên tinh không đại lục nổi. Cậu nói với Tia, kể từ hôm nay chúng ta sẽ định cư tại đại lục nổi này một thời gian. Tia say mê ngắm nhìn quang cảnh tràn đầy khí trong lành với những quang cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp bên dưới. La Di Han mang theo hai người đáp xuống một ngọn núi sau đó cậu nói với Tia. Ta có một số công trình nghiên cứu trên đại lục nổi này. Cô có thể mang Íp đi tham thú thế giới này. Không cần lo lắng nguy hiểm. Ta sẽ luôn quan sát hai người mọi lúc mọi nơi. Nói rồi thân thể La Di Han tan biến trong không khí. Trước mắt tia hiện lên một hình chiếu địa đồ cụ thể đến từng chi tiết nhỏ của đại lục nổi Tinh Vũ. Tiền thông dụng của đại lục và cả trang phục cùng một số nhiều nhu yếu phẩm được đựng trong một chiếc túi không gian. Đại lục nổi Tinh Vũ là một thế giới của người tu tiên. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, trúc cơ ngưng tiên lộ, kim đan thoát phàm nhân, nguyên anh ngưng hồn thọ vạn năm, hư thần hồn du thiên ngoại, hợp đạo thiên nhân hợp nhất cất bước tiên cảnh, độ kiếp trải trăm nghìn tôi luyện dưới thiên đạo thành tiên thể. Đại thừa kỳ thác hư không bán bộ phi tiên, con đường tu luyện khó khăn triệu triệu, mỗi bước mỗi gian nan, từ xưa đến nay có thể thành tựu nguyên anh đã là thiên tài trong thiên tài. Những cảnh giới về sau chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Số mệnh, tu luyện không thể thiếu được đan dược, pháp khí làm trợ lực, và nơi có thể dễ dàng tập hợp được những điều đó là những tiên môn. Ma môn, tiên môn, ma môn được chia làm 10 phẩm, trên 10 phẩm được tôn làm thánh địa, Ảm Nguyệt là một trong 12 tiên môn thánh địa lớn nhất của cả Tinh Vũ Đại Lục. Ngoại môn đệ tử của Ảm Nguyệt thánh địa có đến nghìn vạn. Thế nhưng để vào được đệ tử ngoại môn của Ảm Nguyệt tu vi thấp nhất cũng phải đến kim đan cảnh. Tại nhiều thập phẩm môn phái thì kim đan cảnh chỉ là những tồn tại tôn quý cả đời họ không có khả năng gặp được. Ngày hôm nay Tam Vân Điện tiếp nhận một lớp đệ tử tạp vụ mới tấn thăng thành đệ tử ngoại môn. Trong nhóm gần nghìn người trang phục đệ mang đệ tử ngoại môn màu xanh tao nhã. Một thiếu niên mái tóc đen dài chấm eo đang chăm chú quan sát cơ cấu và quy định về đệ tử ngoại môn. Lọn tóc mượt mà che khuất vầng trán của thiếu niên khiến không người chú ý đến. La Di Hàn nhìn danh sách các điện linh thú điện, công pháp điện, pháp thuật điện, đan dược điện, pháp khí điện, nhiệm vụ điện, thưởng phạt điện, giới luật điện, rồi hàng trăm bí cảnh thí luyện cho đệ tử. Bên dưới là những yêu cầu mà đệ tử ngoại môn cần thực hiện cho thánh địa như cống hiến dược thảo hàng tháng. Tiếp nhận nhiệm vụ mỗi năm, La Di Hàn xem hết sau đó đên nhận kim bài động phủ và linh thạch thắng sau đó bước đi ra ngoài. Cách chương.